One Piece ta có 999 trái ác quỷ. Tác giả, Cửu Sư, thực hiện, Thư viện báo, chương 236, chương 236, đạt thành. Đến tại chuyện gì? Cái này sau này hãy nói đi. Nói tóm lại, ta sẽ không để cho ngươi cảm thấy khó xử. Hiện tại, ngươi chỉ cần trả lời ta, ngươi là có hay không phải đáp ứng giao dịch này. Như vậy đủ rồi, nếu như đáp ứng, ngày mai con gái của ngươi liền có thể đi ra kia một tòa tháp phòng ngự. Miu vẫn treo mỉm cười, chậm rãi nói, không biết điều kiện sao. Neptune có chút đắn đo khó định, do dự một lát, nếu như ta là ngươi, ta sẽ lập tức đáp ứng. Bởi vì nữ nhi của mình, một cái điều kiện mà thôi. Cũng không phải để cho mình vứt bỏ mạng nhỏ. Lại có cái gì tốt do dự đây này? Huống chi, ta nếu thật muốn ép buộc, cho ngươi đi làm một chút không thể nào làm được sự tình. Những chuyện này, chính ta đều có thể làm đến. Lại vì sao muốn khó xử ngươi? Ngươi vẫn là suy nghĩ thật kỹ. Mau chóng cho ta một cái chính xác trả lời chắc chắn. Thời gian không đợi người a. Miu sắc mặt bình tĩnh, ta cái này một khối món điểm tâm ngọt, ném vào trong miệng nhai, thơm ngọt, dính miệng, ngư nhân đảo đặc sắc mỹ thực, vẫn là để hắn cảm thấy lưu luyến quên về. Mỗi một chỗ đặc sản, chắc chắn sẽ có đặc sản đặc biệt hương vị, không phải vậy, liền sẽ không gọi là đặc sản, mà ngư nhân đảo đồ vật, tại không có thử qua cái này đồ ăn ở bên trong. Miu khẳng định sẽ cảm thấy mấy phần mới mẻ cảm giác. Nếu là ở nơi này cứ ở một thời gian ngắn, mới mẻ cảm giác không có, hào hứng tự nhiên là sẽ có hạ xuống. Ở một bên, có chút cùng Lục Na hai nữ ngược lại ăn đến rất có hương vị bộ dáng. Dung nhan thần thái, đoan trang yêu nhã, dù cho tại lúc dùng cơm, các nàng vẫn là duy trì sạch sẽ dáng vẻ. Dù sao, nơi này chính là có ngoại nhân, các nàng cũng không dám triệt để buông ra. Nếu là nơi này chỉ có các nàng cùng Miu, tự nhiên không cần lại bận tâm hình tượng vấn đề. Nhưng có người ngoài, các nàng liền không cho phép mình thất thố. Tốt, suy tư một lát sau, Neptune trịnh trọng gật đầu, sâu suối miệng mang, đạo, ta đáp ứng giao dịch này. Nếu như ngươi trừ đi Vanderdecken IX, ta sẽ đáp ứng ngươi một việc. Chuyện này, nếu như ta lưu loát năng lực, ta sẽ đem hết khả năng giúp ngươi hoàn thành. Quyết không nuốt lời, liền chờ ngươi câu nói này. Miu xoay bỗng nhúc nhích cánh tay, cười tủm tỉm nói. Nói xong, hắn từ trên ghế đứng lên, nhìn qua Neptune, nói ra, dẫn ta đi gặp một chút. Ngươi cái kia khả ái nữ nhi đi. Xưng là nhân ngư công chúa, cái này cũng không phải cái gì người đều có thể bị như xưng hô này. Hơn nữa, còn là cổ đại binh khí, khó trách người sẽ như thế khẩn trương. Hả, Neptune ngây ngẩn cả người, nó thần sắc ngốc trệ, kinh ngạc nhìn qua Miu. Cổ đại binh khí, đối phương làm sao mà biết được? Đây tuyệt đối là phi thường hoảng sợ sự tình. Chuyện này chỉ có hắn cùng số ít người mới biết được, mà lại, đều là hắn tuyệt đối tín nhiệm người. Như vậy, trước mắt hải quân trung tướng, từ nơi nào lấy được cái này một tin tức? Chẳng lẽ, là hải quân người đã thẩm thấu đến ngư nhân đảo, ngay cả những này bí ẩn tin tức cũng đã biết sao? Cái này cũng quá kinh khủng. Giờ này khắc này, Neptune tâm lý, tràn đầy sợ hãi. Cái này nếu là bị hải quân biết, chỉ sợ ngư nhân đảo là thật sẽ đại loạn. Dù sao, ngay cả chính phủ thế giới đều sợ hãi cổ đại binh khí. Đối phương chịu nhất định sẽ tận dụng hết khả năng đến phá hủy. Nếu vô pháp thu nhập mình trong túi, kết quả sau cùng sẽ chỉ hủy diệt. Đây chính là nó nữ nhi vận mệnh sao? Nghĩ tới đây, Neptune điên cuồng lắc đầu. Nó quyết không thể tiếp nhận kết quả này. Lúc này, nhìn qua Miu ánh mắt, dần dần trở nên bất thiện. Sát cơ chập trùng, ngươi làm sao lại biết? Chớ khẩn trương, chỉ có ta biết, ta là ngoại lệ, cái khác hải quân nhưng hoàn toàn không biết đầu này tin tức. Mew cười nhạt một tiếng, nói, nhưng Neptune biểu lộ vẫn không dám buông lỏng, trên mặt hiện đầy ngưng trọng, gắt gao nhìn chằm chằm Mew, tiếp tục chất vấn, ngươi là ai? Ngươi không chỉ dừng là trung tướng, ta chính là hải quân trung tướng. Một cái rất phổ thông trung tướng, ngươi làm sao cần khẩn trương như vậy đâu? Nếu như ta muốn gây bất lợi cho nàng, ngươi thử nghĩ một hồi, ngươi có thể ngăn cản ta? Mew người phần tự tin mà cười cười, nói, đồng thời, ở trên người hắn, một cỗ bàng bạc khí tức lan tràn ra, khí thế kinh khủng sôi trào mãnh liệt, để cho người ta cảm thấy ngạt thở. Hô hấp đều thối nhưng mà dừng, đặc biệt là Neptune, khoảng cách gần cảm nhận được cái này khí thế kinh khủng. Để cả người nó đều cứng ngắc ở, kia cỗ không cách nào ngăn cản tâm tình tự nhiên sinh ra. Cùng lúc trước Fukaboshi đồng dạng, bị Mew khí thế chấn nhiếp ở, nhưng rõ ràng, nó năng lực chịu đựng vẫn tương đối mạnh, rất nhanh liền lấy lại tinh thần. Ngay cả vội vàng nói, ở giữa tiên sinh, là ta trách oan ngươi, cho nên nói à, ta nếu thật muốn động thủ, có thể cản ở của ta, thế giới này, đều không có bao nhiêu người, trong đó, cũng không bao gồm ngươi, cho dù toàn bộ ngư nhân đảo, đều tìm không ra một cái, Mew đem khí thế nội liễm thu hồi đến thể nội, nói như thế. Cái này không là chính hắn tự tin đến kiêu ngạo, mà là sự thật, ngư nhân đảo bên trên người mạnh nhất, như không có gì bất ngờ xảy ra, liền là thất vũ hải Jinbi. Nhưng Jinbi đối mặt đại tướng, sẽ bị đại tướng chớp nhoáng giết chết, mà Mew, thế nhưng là có thể ngạnh sinh sinh đánh bại đại tướng nam nhân. Miểu sát Jinbi, cũng không đáng kể, làm sao ngươi biết? Neptune hơi hòa hoãn một cái tâm tình, vẫn tim đập nhanh, hỏi, ngoặc kép, thiên cơ bất khả lộ. Mew nhếch miệng lên một cái đường cong, nói, đã đối phương không muốn nói, Neptune cũng không thể tránh được. Thở sâu, nói ra, mặc dù không biết ngươi từ nơi nào lấy được tin tức, nhưng là, vì ngư nhân đảo an nguy, ta khẩn cầu ngươi. Ngàn vạn không thể để cho đầu này tin tức cho người khác biết. Không phải, ngư nhân đảo liền sẽ đại loạn, mà lại, còn sẽ khiến các loại thế lực tranh đoạt. Đến lúc đó không chỉ dừng chính phủ thế giới sẽ xuất động, ngay cả tứ hoàng cũng sẽ không ngoại lệ đến nơi này. Băng hải tặc dâu trắng, căn bản là không có cách trấn nhiếp nhiều như vậy địch nhân. Ta thỉnh cầu ngươi, tuyệt đối đừng đem ngươi biết tin tức lưu truyền ra đi. Nói đến đây, Neptune mặt mũi tràn đầy hy vọng, nhìn về phía Mew, thấy thế, Mew nhịn không được cười lên, nói, ta từ vừa mới bắt đầu liền a có nói cho người khác ý nghĩ tốt a. Ngươi cũng không cần khẩn trương như vậy, ta sẽ không tiết lộ tin tức, nếu như ta thật muốn tiết lộ tin tức, cũng sẽ không nói cho ngươi. Mà là lựa chọn bí mật tiết lộ ra ngoài. Nhưng ta cũng không có làm như thế. Đa tạ, sao chiều. Đa tạ, Neptune mặt mũi tràn đầy cảm kích. Ăn nói khép nép nói. Đối mặt Mew, thân phận của nó cũng không phải là cái gì có thể dựa vào đồ vật. Thực lực, so với thực lực, nó cũng vô pháp để Mew thần phục. Chỉ có khẩn cầu đối phương, mới có thể đạt thành ý kiến nhất trí. Điểm này, Neptune trong lòng vô cùng tinh tường, nó cũng rất khôn khéo, biết Mew ăn mềm không ăn cứng, không dám lợi dụng bất kỳ quyền lực gì đến trấn áp đối phương. Bất quá, cũng chính bởi vì nó trong lòng hết sức rõ ràng, ngư nhân đảo sở hữu quyền lực, tại Mew trên thân, căn bản dậy không nổi tác dụng, cái này mới không có sử dụng quyền lực. Dù là toàn bộ ngư nhân đảo tất cả cư dân vây công Mew, nó đều sẽ không cho là ngư nhân đảo sẽ đạt được thắng lợi. Phải biết, đây chính là có thể lực áp đại tướng nhân vật kinh khủng. số lượng đã không cách nào đối với hắn tạo thành bất kỳ uy hiếp gì tính. Chỉ có tướng người cùng đẳng cấp mới có thể chống lại. Nhưng rất đáng tiếc, ngư nhân đảo, nơi này cũng không tồn tại nhân vật như vậy. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.